Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364. Ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng? Từ Hạo Thiên cố ý cầm âm thanh dùng vô thượng pháp lực hô sắp xuất hiện tới. Hắn muốn để toàn bộ đế đô dân chúng nghe được hắn đổ ma quyết tâm. Nói cho bọn hắn vô luận đến cỡ nào nguy hiểm, bọn họ Hạo Thiên Đế cùng với đám người cùng tiến thối. Huống hồ đây là một trận tất thắng chiến đấu. Hắn dựa vào cái gì không phách lối? Hừ, ma tộc lại như thế nào? Tại chúng ta đại đế trước mặt vẫn như cũ như tiểu miêu đồng dạng. Rất đúng, chúng ta mặc dù không có thể giúp đỡ gấp cái gì, nhưng là chúng ta sẽ cùng đại đế cùng ở tại. Hạo Thiên bệ hạ có thể đứng ở chúng ta phía trước, cho chúng ta che gió che mưa. Chúng ta vì sao sẽ không dâng ra sinh mạng một cái giá lớn đến bảo toàn cơ nghiệp của hắn? Các ngươi một thân ma khí quấn quanh, chắc hẳn tuyệt không phải người lương thiện, muốn phá hư nhà của chúng ta vườn. Vậy trước tiên theo chúng ta trên thi thể bước qua đi thôi. Bệ hạ, chúng ta thề cùng ngài cùng tiến thối. Giết ma tể tử nhóm. Giết, giết, giết, giết. Từ Hạo Thiên một phen, để cho đế đô lập tức sôi trào lên, thúc đẩy toàn bộ đế đô bên trong. Vô luận là bách tính, vẫn là tu sĩ, đều chưa từng có đoàn kết, nhất trí hướng ra phía ngoài. Một cỗ chính nghĩa chi khí theo đế đô bên trong từ từ bay lên, để cho trên bầu trời ma khí bắt đầu hỗn loạn bất an dâng lên. Bệ hạ thật là khoáng cổ không có kỳ tài vậy. Mấy câu liền đem mọi người nhiệt tình thả kích động dâng lên. Cái này bản lĩnh nhưng so với ta Hồng Đại Toàn lợi hại hơn nhiều. Lão Hồng ta mặc cảm a. Hắc hắc, một đám phàm phu tục tử mà thôi. Từ Hạo Thiên ngươi hôm nay chết chắc. Bởi vì ta trước đó đã đem bên cạnh ngươi các cường giả toàn bộ điều tra kỹ một lần. Đơn giản chính là Lữ Bố một người có thể nhìn cùng bổn tọa một trận chiến. Còn những người khác có được thiên tiên cảnh tu vi cũng liền ba người mà thôi. Mà bổn tọa hôm nay mang đến 9 tên thiên tiên cảnh ma tộc, đủ treo lên đánh ngươi cả nước tu sĩ. Từ Hạo Thiên ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng? Ha ha ha. Tiếng cười không chút kiêng kỵ cùng phách lối lời nói vang vọng đế đô mỗi một hẻo lánh, khiến mọi người nắm chặt quyền đầu, gương mặt vẻ phẫn hận. Há, thật sao? Chấm lại cảm giác ngươi rất đáng thương. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói đã đối chấm lai lịch như lòng bàn tay. Thế nhưng là chấm cường đại há lại ngươi có thể hiểu? Bọn tiểu nhị, ra đi. Để cho chúng ta khách nhân mở mang kiến thức một chút Hạo Thiên Đế quốc cường đại như thế nào. Từ Hạo Thiên chắp tay sau lưng, đầu lâu thật cao nâng lên, không nhanh không chậm nói ra. Oanh, oanh, oanh. Theo Từ Hạo Thiên tiếng nói rơi xuống, từng người cường giả bí mật mang theo khí thế ngập trời theo chỗ tối từ từ lên không. Lữ Bố, Viên Hồng, Triệu Vân, Na Cha, Dương Tiễn, từng người cường giả xuất hiện ở bên trên bầu trời. Để cho đối diện Bách Lý Viêm sắc mặt biến đổi lớn. Cái gì? Cùng một màu thiên tiên cảnh cường giả, với lại khoảng chừng 20 vị trí nhiều. Cái này sao có thể? Bách Lý Viêm hai mắt trợn lên, không dám tin nhìn xem đối diện cơ hồ cầm không khí đều chen bề các cường giả. Bọn hắn mỗi một cái đều có thiên tiên cảnh đích tu vi. Đây không phải ảo giác. Thế nhưng là thì tính sao? Trước thực lực tuyệt đối, nhiều hơn nữa thiên tiên cảnh cũng là con kiến hôi. Tả hộ pháp đại nhân, cái kia ngài ra tay. Bách Lý Viêm ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chính mình cuối cùng này một đạo thẻ đánh bạc đều bị Từ Hạo Thiên ép ra ngoài. Một thiếu niên có thể làm được điểm này đầy đủ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bách Lý Viêm, ngươi tại sao như vậy phế? 10 tên thiên tiên cảnh chẳng lẽ liền một cái nho nhỏ đế quốc đều giải quyết không được sao? Sau cùng, còn muốn phiền phức lão nhân gia ta xuất thủ. Người thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Một cái già nua, phảng phất tới từ địa ngục giống như sâu kín, âm thanh vang lên, để cho nghe người tinh thần trở nên hoảng hốt. Đồng thời, ở đó một đám ma tể tử trung ương, dạo bước đi tới một tên kích cỡ thấp bé, gầy trơ cả xương lão giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?